Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1434, Băng Hỏa Thế Giới, Thiên Thủ Chấn Đế Thuật đụng vào nhau, để hư không nổ tung, trên trời dưới đất, đều hóa thành lỗ đen, không gian hoàn toàn chôn vùi, không còn tồn tại, đây chính là Đại Thiên Kính năng lực, Đại Thiên Kính có thể chiếu rọi hết thảy pháp thuật, tiến hành phục chế. Sau đó phản kích, Thiên Thủ Chấn Đế Thuật bá đạo vô biên, chính là chân chính đại đế, đều không nhất định có thể tiếp được. Hằng Tổ thực lực mặc dù tiếp cận đại đế, nhưng cũng sẽ không cuồng vọng đến đi đón đỡ công kích như vậy. Dùng Đại Thiên Kính đến phản kích, mới là tốt nhất sách lược, ngay tại Thiên Thủ Chấn Đế Thuật đụng vào nhau đồng thời. Hằng Tổ thừa cơ xuất thủ, hắn năm ngón tay một nắm, hóa thành nắm đấm. Phát ra hào quang óng ánh, theo Hằng Tổ một quyền đánh tới, toàn bộ thiên địa, đều tại sau lưng của hắn xoay tròn, giống như phương viên trăm vạn dặm lực lượng, đều bao trùm tại trên đó, ầm ầm, thiên địa sụp đổ, không gian vỡ vụn, nhật nguyệt treo ngược, một quyền này khủng bố đến không thể tưởng tượng, trong mắt tất cả mọi người, đều chỉ còn lại có một quyền kia, một quyền này. Chẳng những thần uy vô song, càng quan trọng hơn là nó rung chuyển mọi người nội tâm. Vỡ nát trong lòng người đủ loại mỹ hảo, tại một quyền này trước mặt, tựa hồ chỉ còn lại có thật sâu tuyệt vọng, Ninh Giang thần sắc không thay đổi, vô cấu tiên giáp hình thành một mảnh lĩnh vực, làm hắn vạn pháp bất xâm, Hằng Tổ hung mãnh công kích khẽ dựa gần hắn, liền bị vô cấu tiên giáp suy yếu, không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Cái này bảo giáp ngược lại là có chút phiền phức, Hằng Tổ nhíu mày. Muốn làm bị thương Ninh Giang, cần trước đột phá hắn bảo giáp. Ninh Giang, có dám không cách dùng bảo, người ta đối đầu ba chiêu. Hằng Tổ cất cao giọng nói, hắn là người sắp chết, thời gian không nhiều, cùng Ninh Giang rông dài. Với hắn mà nói bất lợi, hắn giờ phút này, chỉ muốn đem hết toàn lực, đánh với Ninh Giang một trận. Còn gì phải sợ, Ninh Giang thu hồi vô cấu tiên giáp quang mang, một tay chắp sau lưng ở phía sau, đừng nói ta khi dễ ngươi một cái nửa chết nửa sống người. Ba chiêu này, ta chỉ dùng một tay. Ninh Giang, ngươi dám nhục ta, Hằng Tổ giận tím mặt, hắn là một đời chí cường giả, mặc dù không có bước vào đại đế, nhưng một thân thực lực mạnh, chính là đại đế cũng không dám khinh thường hắn. Ninh Giang một cái hậu sinh tiểu bối, dám như thế khinh mạn hắn, giờ khắc này, lửa giận của hắn tựa như là uông dương đại hải. Chiêu thứ nhất, Hằng Tổ cuồng nộ, vừa ra tay, chính là vĩnh hằng đại đế thiên mệnh bí thuật, một khối con dấu ầm vang đè xuống, vô biên ba động khiến nhân thần hồn run rẩy. Hắn là vĩnh hằng đại đế thân nhi tử, tự mình thôi động môn này vĩnh hằng chi chương. Quả thực giống như là vĩnh hằng đại đế tại thế, uy thế mạnh, làm cho vô số cường giả tâm thần kinh hãi. Phá, Ninh Giang một quyền đánh ra, quyền như trường long, một quyền oanh động hư không. Từng viên sao trời theo nắm đấm của hắn lưu truyền, hắn toàn bộ nắm đấm, giống như là bao vây lấy một mảnh tinh không đập tới. Phi tiên quyền, môn quyền pháp này uy lực, không có Thiên Thủ Chấn Đế Thuật bá đạo như vậy. Nhưng thắng ở nhanh chóng tuyệt luân, bành, một tiếng vang thật lớn, từng đạo thần mang vạn trượng mà lên, giống như là tiên kiếm chém về phía bầu trời, dị tượng kinh thế. Chiêu thứ hai, chỉ thấy Hằng Tổ thân thể, bỗng nhiên thẳng tắp, trước kia da bọc xương làn da, nháy mắt trở nên tràn đầy đầy đạn, cả người hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên tuổi trẻ. Một cái hô hấp ở giữa. Hằng Tổ giống như là từ lão niên về tới trung niên thời kỳ. Hao hết sau cùng sinh mệnh, để tự thân trở lại trạng thái đỉnh phong. Hằng Tổ thật sự là muốn liều mạng nhất bác, nhìn thấy Hằng Tổ dạng này trạng thái. Không ít người giật mình, dưới mắt Hằng Tổ, mới là nam đó mạnh nhất tư thái. Hắn thân hình cao lớn, hai mắt như đuốc, vai rộng bàng, giống như là có thể chống lên một mảnh thương khung. Hắn ngũ quan như đao gọt búa bổ, kiên nghị tuấn lãng, nhìn ra được, lúc còn trẻ Hằng Tổ, tuyệt đối anh tuấn chi cực, giống, thực sự là rất giống, Vĩnh Hằng Quốc độ một chút cường giả có chút thất thần. Dưới mắt Hằng Tổ, cùng Vĩnh Hằng Đại Đế quá giống nhau. Bọn hắn mặc dù không có thấy tận mắt Vĩnh Hằng Đại Đế hình dáng. Bất quá Vĩnh Hằng Quốc độ bên trong, khắp nơi đều là Vĩnh Hằng Đại Đế pho tượng cùng chân dung. Vĩnh Hằng Quốc độ mỗi người, đều biết Vĩnh Hằng Đại Đế hình dạng thế nào. Trước mắt Hằng Tổ, cùng Vĩnh Hằng Đại Đế có 8-9 phần rất giống. Chiêu thứ nhất là Vĩnh Hằng Đại Đế thiên mệnh bí thuật. Không biết chiêu thứ hai là cái gì? Một chút lão cổ đồng thì là hiếu kỳ Hằng Tổ chiêu thứ hai. Vĩnh Hằng Đại Đế thiên mệnh bí thuật, thế mà chỉ là chiêu thứ nhất công kích, nói rõ đằng sau hai chiêu sẽ càng thêm đáng sợ. Vĩnh Hằng Quốc độ bên trong, còn có cái gì chiêu thức, có thể mạnh hơn Vĩnh Hằng Chi Trương. Vĩnh Hằng Quốc độ một môn tam đế, về sau Viêm Nhật Đại Đế cùng Đống Ngục Đại Đế, đều chỉ là một thế đại đế, thực lực kém xa Vĩnh Hằng Đại Đế. Luôn không khả năng là hai vị này đại đế thiên mệnh bí thuật a. Mọi người ở đây nghị luận ở giữa. Hằng Tổ phía sau, xuất hiện một thế giới nhỏ. Tiểu thế giới này, không giống cái khác tiểu thế giới như thế có sơn xuyên đại địa. Cỏ cây sinh linh, trong tiểu thế giới, hoàn toàn chính là băng cùng lửa. Không sai, chính là băng cùng lửa. Tiểu thế giới này, một bên là hàn băng. Một bên thì là hỏa diêm ni, càng khiến người ta nhóm cảm thấy rung động là cái này băng cùng lửa hình thành tiểu thế giới, thế mà khiến người cảm nhận được một loại thiên mệnh chi lực. Chẳng lẽ nói, có lão cổ đồng nghĩ đến cái gì? Kinh hãi nói, hắn đem Viêm Nhật Đại Đế cùng Đống Ngục Đại Đế thiên mệnh bí thuật hòa làm một thể, hóa thành tiểu thế giới này. Cái gì, đem hai loại thiên mệnh bí thuật dung hợp? Cái này thật có thể làm được. Mỗi một loại thiên mệnh bí thuật, đều là một loại đại đạo. Hai loại đạo sẽ chỉ tương hỗ bài xích. Huống chi loại này băng hỏa chi đạo, càng là hoàn toàn tương phản đạo. Đem hai loại đạo này hợp hai làm một, đâu chỉ là khó như lên trời. Hai loại thiên mệnh bí thuật hợp làm một thể, cơ bản không thể nào làm được. Chớ nói chi là băng hỏa chi đạo, hoàn toàn là thuộc tính tương khắc nói. Từng tôn lão cổ đồng, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có ý tứ, ngươi thật sự là cái tuyệt thế thiên tài. Khó trách có thể có được hôm nay thực lực thế này. Đem mình tiểu thế giới làm vật dẫn, sau đó dùng đến gánh chịu băng hỏa chi đạo, hoàn toàn chính xác có khả năng thành công. Bất quá cách làm này, rất nguy hiểm, không cẩn thận, liền sẽ đùa lửa từ đốt. Ninh Giang chậm rãi nói. Nghĩ không ra ngươi có thể nhìn ra, Hằng Tổ hơi kinh ngạc. Băng hỏa thế giới, ta nghiên cứu mười mấy vạn năm, gần nhất trăm năm trước mới thành công, liền để ngươi thử một chút loại lực lượng này chỗ đáng sợ. Hằng Tổ thoại âm rơi xuống, điều khiển băng hỏa thế giới, hướng Ninh Giang trấn áp mà tới. Hằng Tổ lợi dụng mình tiểu thế giới, đem hai vị đại đế thiên mệnh bí thuật, dung hợp lại với nhau. Hai thuật tương dung, đây cũng không phải là đơn giản một cộng một, mà là tăng lên mấy lần uy lực. Loại uy lực này, chính là đại đế gặp, đều muốn hãi nhiên thất sắc. Băng hỏa chi lực, cũng không phải là ngươi một người chuyên môn. Ta cũng có, Ninh Giang cười lạnh, trong đôi mắt, đồng thời hiển hiện một vành mặt trời cùng ngân nguyệt. Giờ khắc này, cửu thiên chi thượng nhật nguyệt, đều giống như nhận cảm ứng. Một cỗ thái dương tinh hỏa cùng một cỗ quá âm hàn khí. Hóa thành trường hồng, từ cửu thiên bên ngoài mà tới. Cỗ này thái dương tinh hỏa cùng quá âm hàn khí. Trong chốc lát, liền tại Ninh Giang trên đỉnh đầu. Ngưng tụ thành to lớn mặt trời cùng ngân nguyệt. Nhật nguyệt huyền không, vô lượng quang mang làm cho vô số cường giả đều mở mắt không ra. Hết chương.